chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 339, góc truyện audio.com, nơi ở của hội trưởng Lý Mẫn Hạo thương hội Hà Quốc. Trợ lý Phác Cảnh Huy tiến vào phòng làm việc. Thế nào, nhà Mục Thiên Lam nổ không? Lý Mẫn Hạo hỏi. Đã cho nổ, chỉ là Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam không có việc gì, chỉ có bố mẹ của Mục Thiên Lam bị thương, không có đạt tới hiệu quả mong muốn. Phác Cảnh Huy trả lời. Ram, Lý Mẫn Hạo một cái tát chụp lên bàn, cả giận nói. Vô dụng, thật sự là lũ vô dụng, ngay cả một người cũng không nổ chết được, nuôi bọn họ có ích lợi gì? Phác Cảnh Huy cúi đầu. Hội trưởng, cũng không có thể trách bọn họ, tổng cộng ném 4 quả lựu đạn vào 4 cửa sổ nhà Mục Thiên Lam, tất cả đều nổ, nhưng không có nổ trúng người, chỉ có thể tính mạng nhà bọn họ may mắn. Nhưng không sao, có khi là cơ hội, Lâm Sán Nghĩa đã bày ra hành động ám sát thứ 2 nhằm vào bọn họ. Hội trưởng nhấc tay nói, tạm thời không cần lại hành động, cảnh sát Cố Cảnh nhất định sẽ rất xem trọng vụ án này, sẽ nghiêm tra, nếu lại hành động rất dễ dàng bị cảnh sát nhìn chăm chạm. Đến lúc đó thể lực chúng ta thật vất vả mới đưa vào Cố Cảnh, sắp sửa bị một lưới bắt hết. Cho nên kế tiếp tôi với Mục Thiên Lam đánh một trận chiến thương nghiệp, làm cho tình cảnh của thương mại Thiên Lam càng ngày càng khó khăn. Khiến cho Mục Thiên Lam tự tay giết chồng của cô ta, như vậy sẽ càng thêm giải hận cách trương.